Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nam Nhuế một mình đứng trong biển, hoàn toàn không còn cuồng vọng vừa rồi, phảng phất những lời khen vừa rồi đều biến thành châm chọc, khiến người ta khó xử nói không nên lời. Ngược lại Lạc Thiên Đê ục lên tiếng giúp cô giải vây. Ta và công chúa không phân biệt cao thấp, xem như đánh ngang tay. Nam Nhuế ngước mắt lên, chỉ thấy nam nhân tư thái tuấn lãng, khi nói chuyện khí độ, che mặt nhưng cũng khó đỡ được khí chất nổi bật kia. Nghe nói hắn trúng độc hủy dung mạo, độc kia là do người Nam Việt hạ. Phụ hoàng cho nàng giải dược, vì muốn nàng ở thời khắc nguy cơ dùng giải dược đổi một điều kiện khác. Thua chính là thua, một nửa tê, ừ như ta thua đại nam nhân ngươi không mất mặt. Nam Nhuế nói, Ly Hoàng, mục đích lần này ta tới là hòa thân với Ly Quốc, củng cố quan hệ hai nước. Không biết phu phu này ta có thể tự mình chọn hay không? Chuẩn, Ly Huyên híp mắt, hào quang trong mắt tối tăm không rõ. Chỉ thấy hắn cầm lấy chén rượu trước mặt Ninh Hiên gọi tiểu thái giám Dưng Dưng, uống hết một ngụm. Tất cả mọi thứ đang di chuyển theo hướng ông mong đợi. Ta tướng Trung Yến Vương, Nam Nhuế giơ tay chỉ về phía Lạc Thiên Đê. Úc, điều này là đúng, không biết ý của Yến Vương như thế nào? Ly Huyên hỏi ý kiến của Lạc Thiên Đê. Úc chỉ là đi qua, người khác thân phận công chúa cao quý, nhìn chúng hắn đó là hắn trèo cao, hắn ta còn có thể cự tuyệt. Nào ngờ Lạc Thiên Đê, Úc lại cự tuyệt, chắp tay đứng lên. Hoàng thượng, thần cũng không có ý định cưới vợ, không muốn chỉ hoãn công chúa. Trước mặt mọi người bị cự tuyệt, đối với nữ nhi gia mà nói là vũ nhục lớn lao. Ta ở chỗ nào không tốt, Nam Nhuế không cam lòng nói. Nàng từ nhỏ là Nam Việt Vương nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, người cầu hôn càng là vô số, đây là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, dù sao cũng phải biết nguyên nhân đi. Yến Vương có người vừa ý không? Hồi Hoàng thượng, thần một lòng chỉ muốn bảo vệ gia đình vệ quốc, cũng không có loại ý niệm này trong đầu. Lạc Thiên Đê, ục thẳng lưng, gằn từng chữ ném xuống đất có tiếng. Là người thích không có cách nào lấy được ti a, ên triều đình nói đi. Lưu Yên nghiêng đầu liếc Ninh Hiên một cái, phất tay nói. Yến Vương cũng lão đại không nhỏ, đã đến lúc tìm một vương phi. Ninh Hiên, thật kỳ lạ, Hoàng thượng, Lạc Thiên Đê, ục còn muốn dãy giụa, lại bị Lưu Yên cắt đứt. Cứ như vậy đi, ngày mai trẫm dự trì, hoàng quyền lớn hơn trời, mệnh hoàng khó tránh. Lời này của Lưu Yên là liều mạng, Lạc Thiên Đê, ục bất đắc dĩ chỉ đành tuân theo chỉ. Chỉ là hắn đã không còn bao nhiêu thời gian, hắn cưới Lam Nhuế chính là hại nàng. Ai, bữa tiệc tiếp tục, nhưng bầu không khí là một chút ngưng tụ. Chỉ có hai người còn chưa có tim không phổi còn ăn vui vẻ. Khúc cuối người tan, Ly Huyên uống đến say sưa kêu tiểu thái giám đỡ. Đừng đụng vào ta, Ly Huyên hất tiểu thái giám ra, xoay người đi về phía Ninh Hiên. Ta muốn ngươi ôm ta, Ninh Hiên, mau ôm chậm lên. Bằng không chấm chém đầu ngươi, sự khác nhau giữa trước và sau khi uống rượu như này quá lớn rồi đi. Cô mệt mỏi, cách chương.